One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, tang lễ long trọng. P.S. Sorry mọi người, ngủ quên mất, trước 1C, mai bù lại lúc này Siki muốn chạy trốn. Salad Lin Lin cũng không muốn lưu lại đến chờ chết, miễn cho lại bị nắm đi Impel Down. Rất rõ ràng. Đại thế đã mất, hải quân bên này chuẩn bị quá sung túc, dù là có bọn hắn những người này loạn nhập, nhưng vẫn như cũ có thể có thừa lực giữ lại bọn hắn. Không đến mức thế cục đi theo sập bàn, hiện tại Newgate rõ ràng là sắp phải chết, chờ hắn một chết, hải quân bên kia dư lực liền càng nhiều. Hiện tại không chạy, các loại lấy bọn hắn kế tiếp đến thu thập mình sao? Gặp nhìn xem muốn rút lui Salad Lin Lin, trong lòng cũng hơi vai lượng dưới, nhẫn nhịn lại mình tiếp tục đuổi bắt ý nghĩ, quay người hướng phía băng hải tặc dâu trắng tàn đảng bên kia giết tới. Dưới chân dẫm mạnh, thân ảnh lăng không bay lên, đưa tay một quyền liền đánh về phía Marco tên kia. Gặp cũng có ý nghĩ của mình, Big Mom băng hải tặc tàn đảng năm đó bị Kaido hợp nhất loại chuyện này. Trên đại dương bao la mọi người đều biết, Salad Lin Lin có lẽ có khả năng cùng Kaido liên thủ, nhưng tuyệt đối không khả năng đi cho Kaido làm tiểu đệ. Đương nhiên, nếu là Salad Lin Lin đi cho Kaido khi tiểu đệ, tựa hồ cũng tốt sự tình một kiện a. Đầu tiên, cho Salad Lin Lin một chút thời gian khôi phục, nàng liền có thể đem thực lực của mình nhấc lên. Đến lúc đó Kaido tuyệt đối không tốt ép nàng. Một cái băng hải tặc xuất hiện hai cái không thế nào đối phó đại lão sẽ tạo thành cái gì cục diện? Nhất là hai cái này đại lão thủ hạ đều có mình dòng chính cái gì? Cái kia không thể nghi ngờ, cái này băng hải tặc sẽ tại nội bộ xuất hiện đấu đá, không thể thiếu muốn nội đấu một trận. Còn mặt kia, Salad Lin Lin sẽ không đi cho Kaido khi tiểu đệ, như vậy sẽ xuất hiện cái gì cục diện? Kaido ngoan ngoãn thả người sao? Để Salad Lin Lin trọng chỉnh Big Mom băng hải tặc? Không thể nào, hai người làm sao cũng muốn làm qua một trận, đến lúc đó lại là một lần long tranh hổ đấu. Băng hải tặc dâu trắng hủy diệt, Siki cùng Salad Lin Lin bọn người quay về thế giới mới. Không hề nghi ngờ, thế giới mới hải tặc thế lực sẽ nghênh đón một sóng lớn tẩy bài. Hỗn loạn lên, mà đây đều là hải tặc nội đấu. Cái này vừa vặn đối hải quân có lợi. Đến lúc đó hải quân đem băng hải tặc dâu trắng bên này kết thúc, tập hợp lại, một hơi tiến vào thế giới mới. Ở bên kia đứng vững gót chân, thành lập mới hải quân bản bộ. Sau đó mang theo xử lý băng hải tặc dâu trắng đại thắng chi uy. Lại mưu đồ một lần, cầm Salad Lin Lin những này đại hải tặc khai đao, chẳng phải là đắc ý? Với lại gặp làm hải quân cao tầng, lại là nhất đẳng đại lão, đương nhiên cũng biết, cái này về sau, hải quân rất có thể cuốn vào một trận quyền lực đấu tranh. Sang năm thế giới hội nghị kết thúc trước đó, là căn bản không có công phu đi quản cái gì thế giới mới không thế giới mới. Nếu là hải quân đi lầm đường, xem chừng muốn nghênh đón một sóng lớn thay máu. Nếu là Claudius cuối cùng chơi đập, bọn hắn hải quân đồng dạng là có nỗi khổ không nói được. Đến lúc đó, thế giới mới hải tặc không đến thừa cơ tìm phiền toái cũng không tệ rồi. Cho nên hiện tại để chính bọn hắn trước loạn bắt đầu, thế cục liền tốt hơn rất nhiều. Đến giờ các ngươi hải tặc chỗ để ý đến các ngươi hải tặc vấn đề nội bộ. Chúng ta hải quân làm chúng ta hải quân vấn đề nội bộ. Đợi mọi người đem sự tình đều giải quyết, ước cái thời gian, kéo ra cánh tay làm một vố lớn không thơm sao? Trên thực tế, nguyên bản cái này vũng nước đục, Claudius là chuẩn bị dùng tích đi chọn, nhưng từ Siki bọn hắn xuất hiện về sau, Claudius không có ý định lại dùng tích, trực tiếp vu oan hắn cùng Impel Down rối loạn có quan hệ. Một hơi xử lý hắn về sau, đem trọng trách này ủy thác cho Siki. ngược lại cũng không phải cái gì nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Claudius cảm thấy Siki gia hỏa này ít nhất phải so trưởng thành tích dễ đối phó rất nhiều a. Cùng lúc hắn cũng cần một người cho Impel Down đến cõng nồi. Cho nên liền là ngươi. Tích, mắt thấy tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa gì. Douglas Bullitt vừa xoay người hất ra Lucci liền đi. Lucci thì đồng dạng không có đi để ý tới hắn. Đi theo hải quân cùng đi giết băng hải tặc dâu trắng người. Trực tiếp ngăn cản Flower Sword Vista. Trong lúc nhất thời, tràng diện lại hỗn loạn lên. Băng hải tặc dâu trắng người muốn đi. Hải quân không cho đi. Đuổi theo giết, đuổi theo dây dưa. Ngược lại là Siki bọn hắn những này loạn nhập người. Căn bản không có ai đi chim bọn hắn. Chạy rất nhanh, thật giống như Newgate là đang cho bọn hắn đoạn hậu đồng dạng. Lại nhìn Newgate bên kia. Kuzan, Sakazuki, Borsalino lại thêm Claudius. Bốn người bọn họ công thủ phối hợp lẫn nhau, đem tiết tấu của chiến đấu càng đánh càng nhanh. Newgate vốn là một cây chẳng chống vững nhà, trên thân lại bị trọng thương, căn bản là không có cách thích ứng loại này nhanh tiết tấu chiến. Bảo vệ tốt Sakazuki, liền muốn ăn Borsalino công kích, đánh nát Kuzan, liền muốn chịu Claudius thiết quyền. Vốn là thương thế không nhẹ cũng càng tích lũy càng nhiều. Khóe miệng tràn đầy máu tươi, ánh mắt cũng biến thành hơi phiêu hốt. Cái này chiến đấu sau cùng, Newgate cũng không có cái gì liều trước khi chết bộc phát. Tương phản, hắn còn đánh bảo thủ rất nhiều. Cũng không phải hắn đang sợ chết, mà là muốn nhiều cho các hài tử của mình tranh thủ một chút thời gian mà thôi thôi. Hắn biết mình là có thể bộc phát, thậm chí xuất kỳ bất ý lời nói. Nói không chừng còn có thể trọng thương một cái trước mắt cái này bốn cái cường địch. Nhưng này về sau, hắn tất nhiên sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đến lúc đó bốn người bọn họ không xuất thủ đến. Băng hải tặc dâu trắng liền nguy hiểm a. Mặc dù loại này kéo dài bảo thủ đấu pháp cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng có thể nhiều một phần chuông, đều là tốt, đây chính là Newgate ý nghĩ. Khục a, Newgate ăn Borsalino một cước, dưới chân mềm nhũn, chân trái đầu gối một cái nửa quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sakazuki cũng bắt lấy cái này thời cơ, căn bản không có lãng phí một tơ một hào khoảng cách. Một quyền minh cẩu liền đánh ra ngoài. Trực tiếp đánh tới hướng Newgate đầu. Newgate né tránh không kịp, chỉ có thể hơi lệch một lệch đầu. Nhưng Sakazuki thế công tới qua lăng lệ, hắn không thể tránh thoát. Một quyền xuống dưới, tay trái mang theo nửa bên sọ não bị đánh nát. Newgate mắt tối sầm lại, loại kia kịch liệt đau nhức, liền xem như hắn cũng có chút không chịu nổi. Claudius cũng đồng dạng không có nương tay một tia. Tại Sakazuki một quyền đập nát Newgate nửa bên đầu cùng lúc. Trong tay hắn yêu đao Kokorowatari cũng hung hăng đâm vào Newgate trong ngực. Đông kết a, lẫm đông. Claudius tại cái này một kích thành công về sau, nhẹ giọng nỉ non nói. Tiếp lấy đâm vào Newgate ngực lưỡi đao bắt đầu hướng ra phía ngoài tản ra khói trắng khí đông. Rất nhanh. Newgate trước ngực liền nở rộ một đóa băng xương chi hoa. Đến tận đây, Claudius cũng dừng tay. Hắn biết, Newgate đã sống không được. Chiến đấu kết thúc, buông lỏng ra bắt lấy yêu đao Kokorowatari tay. Nhưng này từng tia ý lạnh còn tại từ từ khuếch tán. Newgate ánh mắt hơi ảm đạm một chút, khóe miệng dần dần dương lên, bứt lên một vòng miễn cưỡng ý cười. Đây thật là tang lễ long trọng đâu. Newgate ngữ khí có chút chật vật nỉ non nói. Hắn cảm giác ý thức của mình đang tại từ từ tiêu tán. Đây là đem trước khi chết báo hiệu sao? Claudius nghe vậy cũng quay đầu nhìn một chút Marineford. Cái kia nguyên bản nguy nga chính nghĩa thành lũy đều đã đổ sụp cái 7-8 phần. Toàn bộ hòn đảo cũng vỡ vụn loạn thất bát tao. chém giết trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể, máu và lửa, tựa hồ là nương theo lấy hỏa diễm. Tại vì Newgate tiễn đưa đồng dạng, Claudius thở dài một hơi, khoát khoát tay, Sakazuki mấy người cũng là ngầm hiểu, không có lại tiếp tục cùng Newgate dây dưa cái gì. Lúc này Newgate rõ ràng là muốn không được, không có tất yếu lại nhằm vào hắn. Bởi vậy ba người bọn họ nhanh chóng đuổi theo, chuẩn bị đi đem băng hải tặc dâu trắng đều cho tiêu diệt. Là một cái hải tặc, người có thể có loại đãi ngộ này, nên cảm thấy thỏa mãn. Đáng tiếc ta cái kia trong chiến tranh hy sinh anh dũng các bộ hạ. Làm hải quân, bọn hắn quán triệt chính nghĩa, hy sinh mình, vì hồi báo bọn hắn, các người băng hải tặc dâu trắng. Hôm nay chắc chắn hủy diệt. Claudius không lưu tình chút nào mở miệng nói ra. Newgate không có trả lời Claudius. Hắn đã vì băng hải tặc dâu trắng làm cố gắng lớn nhất. Còn lại đều là thiên mệnh a. Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là chết tại trong tay của ngươi. Newgate nhẹ giọng nói nhỏ, ngữ khí cũng càng phát suy yếu. Claudius trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có chút tiếc nuối, không thể đường đường chính chính cùng ngươi đơn độc một trận chiến. Nhưng, dạng này cũng tốt, cái chết của ngươi sẽ trở thành ta kết thúc đại hải tặc thời đại bắt đầu. Cái này hỗn loạn thời đại, cuối cùng nghênh đón ánh dạng đông, ngươi dạng này ác đồ, chết thì chết a. Claudius nói được nửa câu mà thời điểm, Newgate liền dáng chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân đến. Claudius cũng không có ngăn cản hắn cái gì. Khi tiếng nói của chính mình rơi xuống thời điểm, Newgate cũng đi theo không có âm thanh. Cứ như vậy, tay hắn cầm Murakumogiri, đường đường chính chính đứng ở trước mặt mình. Đỉnh thiên lập địa đã chết đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này nam nhân, Claudius từ trong ngực lấy ra hắn quảng bá đen đen Musi, trực tiếp mở miệng nói ra, toàn thể hải quân chú ý, dâu trắng đã chết, tiến vào tiếp theo giai đoạn mục tiêu, triệt để tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Claudius bên này vừa dứt lời, đột nhiên, bến cảng bên ngoài trên mặt biển bay tới một đạo trảm kích. Cái này trảm kích phá vỡ cu gian mặt băng, sau đó bị Sakazuki một quyền ngăn cản cự. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?